Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, thứ 208 chương Thái Tử Ghen 08, Vũ Nương nhìn như cúi đầu chỉ biết chạy về phía trước. Kỳ thực là nhìn đúng Ngọc Mân xe ngựa, cả người tựa như một ngựa hoang bàn đấu đá lung tung. Phía sau những thứ ấy Du Côn hùng hùng hổ hổ đuổi theo. Một phen kéo Vũ Nương, sắc mặt đã xuất hiện sắc mặt giận dữ. Con mẹ nó ngươi còn dám chạy. Lão tử trùng ý ngươi là phúc khí của ngươi, Vũ Nương là đoán chắc cách. Mới bị Du Côn kéo, bằng không nàng mấy năm này võ công coi như là bạch học. Nàng một tay bị Du Côn kéo về phía sau xà, một tay lung tung về phía trước chảo xà. Chỉ nghe, suy lạp một tiếng, Vũ Nương, hoảng loạn chung bắt được Ngọc Mân lập tức liêm mạn bị xà chặt đứt. Còn đĩ, ngươi còn muốn ai có thể cứu ngươi? Không muốn vọng tưởng, ngoan ngoãn cùng lão tử trở lại, nha đầu chết tiệt. Ngươi không muốn sống có phải hay không? Còn dám chạy, mấy Du Côn hùng hùng hổ hổ. Hoàn toàn không có phát hiện trên xe ngựa dị động, bị xà đoạn liêm mạn vừa vặn nhượng Vũ Nương nhìn thấy Ngọc Mân. Nàng mỹ lệ mắt to trung lóe ra thất kinh vô trợ sợ. Vũ Nương triệt hồi đang âm thầm lực đạo, cả người giống như là hoàn toàn bất biết võ công nhu nhược cô nương bình thường. Bị mấy Du Côn cù cưa cù nhằng mang theo đi về phía trước. Trong miệng nàng phát ra nức nở thanh âm, thế nhưng nàng cũng không có phát ra cái gì la lên hòa cầu cứu. Bốn phía không ngừng có người thở dài. Ai, không có vương pháp a. Thanh Thiên Bạch Nhật tiện lợi nhai cướp người, Ngọc Mân sớm ở liêm mạn bị xả đoạn lúc. Liền nhìn tới tình cảnh bên ngoài, vừa mắt liền là kia một đôi kinh hoàng mắt, có chút ngẩn ngơ, Ngọc Mân con ngươi co rút nhanh. Hắn thẳng tắp nhìn kia trương trắng bệch mặt, đại não dường như rơi vào chỗ trống. Chậm rãi, trong đầu hiện ra nữ nhân dung nhan tuyệt thế, lành lạnh phượng con ngươi, xinh xắn mũi. Bất điểm mà hồng đôi môi, trào phúng lúc, mày giác hội hơi khơi mào, trên mặt dường như mang theo thờ ơ nguy hiểm, hình như một gốc cây có độc hoa, làm cho người ta nghe hương thơm, liền nhịn không được tới gần, gần chút nữa, a, một tiếng sắc bén tiếng kêu thảm thiết gọi hồi Ngọc Mân bay tán loạn mạch suy nghĩ. Hắn nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cầm lấy Vũ Nương nam tử một tay máu chảy đầm đìa kêu to. Mà Vũ Nương khóe miệng cũng có nhè nhẹ vết máu, con ngươi trung tràn đầy hoảng loạn, đãn trên mặt lại là một bộ kiên nghị, hiển nhiên kia Du Côn là bị Vũ Nương hạ ngoan kính cấp cắn. Bị cắn Du Côn che vết thương, một bên kêu to, một bên nổi giận mắng, cấp lão tử đánh, tử con đĩ, con mẹ nó ngươi dám cắn ta, đánh, hướng tử đánh, mấy người còn lại cũng căm giận, lỗ khởi tay áo. Nắm tay liền hướng Vũ Nương trên người gọi, Vũ Nương thấy đã khiến cho Ngọc Mân chú ý, liền cũng không lại làm cái khác động tác, chỉ là ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, yên lặng tiếp nhận mấy người tay đấm chân đá, thỉnh thoảng truyền đến kỳ tiếng kêu đau đớn, tiểu thái giám vốn là nghĩ vội vàng xe ngựa đi, bất đắc dĩ, những người kia hoành ở giữa đường, xe ngựa vô luận như thế nào dạng đô không qua được. Hắn chỉ có thể đậu ở chỗ này. Điện hạ, ngài xe mơ siêu, tiểu thái giám quay đầu, muốn hỏi một chút Ngọc Mân nên làm cái gì bây giờ. Lại thấy chủ tử của hắn lúc này vẻ mặt hoảng hốt nhìn phía trước mấy người. Chính xác chính là nói, ánh mắt rơi vào bị đánh nữ tử trên người. Hắn rất là không hiểu, lẽ nào điện hạ nhận thức nữ tử kia, những người kia đánh liền thay đổi vị. Quấy rối không an phận ở Vũ Nương trên người sờ tới sờ lui. Càng thậm chí có một người ra sức kéo y phục của nàng. Lộ ra trắng nõn bả vai, mấy vốn là thèm nhỏ dãi Vũ Nương mỹ sắc, lúc này càng là mắt lộ ra tinh quang. Một cái hận không thể lập tức hụt Vũ Nương, hảo hảo khoái hoạt một phen. Hết chương.